High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, đại chiến bắt đầu. Rivem đám người đầu ảnh sau khi biến mất, Tenla cùng chúng nữ cũng lần nữa trở lại trong phòng làm việc. Gớn Đun chân thân cũng xuất hiện ở nơi này. Dựa theo trước thương nghị kết quả, nàng đem phòng hội nghị bên kia sở hữu ma pháp sư cũng mang tới. Lần này thật đúng là có nhiều chút hỏng bét a. Chỉ là trong truyền thuyết tà long liền xuất hiện ba đầu. Hơn nữa còn có cái kia tử viêm Vericha. Tình thế đối với chúng ta bên này thật có chút bất lợi. Mỏi mệt an ủi săn sóc chán. Mình, Priasthan nói, cũng không cần lo lắng quá mức. Là tấn công Agares bên kia. Đối phương cũng không khả năng đem sở hữu chiến lực đều vùi đầu vào chúng ta bên này. Sitori Sona, chính là tĩnh táo nói. Chúng ta ngược lại không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng chủ yếu vẫn là phải bảo đảm những kia tham gia nhập học thể nghiệm ra trường. Hài tử cùng với trấn nhỏ trên các cư dân an toàn. Mặc dù không biết rõ đối phương rốt cuộc tại mưu đồ cái gì, bất quá có 3 giờ, cũng có thể đem trấn trên sở hữu cư dân đều chuyển tới chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn mặc dù có kết giới, thủ hộ phi thường vững chắc, chỉ khi nào chiến đấu bùng nổ khẳng định vẫn là sẽ phải chịu liệt lụy. Hơn nữa nếu như đối phương chính bắt điểm này cố ý đi tấn công chỗ tị nạn nói. Đến lúc đó rất có thể sẽ còn tạo thành lớn hơn thương vong. Biện pháp tốt nhất hay là đem những gia trưởng kia, hài tử cùng trấn trên các cư dân đều rời đi ra ngoài. Bất quá được đối phương kết giới ảnh hưởng. Sở hữu truyền tống ma pháp đều mất đi hiệu lực. Cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần chúng ta mới công thức xây dựng ra một loại không chịu kết giới ảnh hưởng tân hình truyền. Tống ma pháp là được rồi. Lần này nói chuyện là Gớn Đun. Mà nàng nói cũng hấp dẫn trong phòng tất cả mọi người ánh mắt. Mới công thức xây dựng ra tân hình truyền tống ma pháp. Loại sự tình này không thể nào chứ. Rias có chút khó tin. Mà còn lại mọi người cũng cảm giác như thế. Bất kỳ một loại công thức cùng ma pháp đều là đi qua tiền nhân không ngừng tổng kết cùng thực hành. Mới thôi diễn xây dựng ra đến. Nếu muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền sáng tạo ra một loại tân hình công thức cùng ma pháp thấy thế nào đều là không thể nào sự tình. Tình huống bình thường dưới xác thực không thể nào. Nhưng là các ngươi quên sao? Chúng ta bây giờ nhưng là tụ tập một đám toàn thế giới sắc bén nhất cấp bậc ma pháp đại sư. Cái phương án này chính là trong đó một tên ma pháp sư nói ra. Mà còn lại ma pháp sư nhóm cũng nhao nhao muốn thử. Chỉ cần tập hợp mọi người tất cả mọi người kiến thức cùng kinh nghiệm nói. Không thể nào sự tình cũng sẽ biến hóa là khả năng. Gớn Đun mỉm cười lấy nói. Mà mọi người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xác thực, nếu như là tụ tập đám kia ma pháp đại sư môn tất cả mọi người kiến thức cùng lực lượng nói. Nói không chừng thật có thể làm. Vậy thì quyết định như vậy. Chúng ta tiếp tục chỉ dẫn trấn nhỏ trên cư dân tiến về trước chỗ tị nạn. Gớn Đun tiền bối các ngươi liền phụ trách xây dựng tân hình truyền tống trận. Một khi truyền tống, trận xây dựng hoàn thành, liền đem tất cả mọi người truyền tống đi ra ngoài. Làm ra quyết định. Sau đó Tenla nói, chỉ cần đem những gia trưởng kia, hài tử cùng các cư dân đều truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ liền có thể chút nào không băn khoăn mà cùng địch nhân chiến đấu. Hơn nữa coi như chính bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng sẽ không rất khó khăn. Người khác cũng không có dị nghị. Mọi người lại ấn này hành động. Tenla cùng chúng nữ tiếp tục đi chỉ dẫn trấn trên cư dân tiến về trước chỗ tị nạn. Mà Gớn Đun cùng một đám ma pháp đại sư chính là nhanh chóng khẩn cấp mà xây dựng lấy tân hình truyền. Tống ma pháp, 3 cái giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cuộc đến khai chiến thời khắc. Oros trấn nhỏ trên sở hữu cư dân đều đã chuyển tới trường học phía dưới chỗ tị nạn. Bao gồm những kia xây dựng lấy truyền tống trận ma pháp sư nhóm cũng ở đây phía dưới. Mặc dù đã hoàn thành hơn nửa. Bất quá theo Rosoisi tổ mẫu Gớn Đun nói, muốn hoàn toàn hoàn thành truyền tống trận ít nhất còn cần nửa giờ. Tenla cùng Rias chúng nữ đều sắc mặt cung kính mà phù đứng ở không trung. Mà phía dưới chính là bị nặng nề kết giới thủ hộ lấy Oros học viên. Tại truyền tống trận xây dựng thành công trước, sẽ do bọn họ đi chặn đánh sắp sửa tấn công địch nhân. Tới, một trận quái dị thanh âm vang lên. Sau đó Tenla cùng chúng nữ lại nhìn thấy một đám mây đen lớn xuất hiện ở xa xa thiên không. Hơn nữa chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới. Bất quá đó cũng không phải là cái gì chân chính mây đen, mà là hàng trăm hàng ngàn lượng sản hình tà long. Vậy, những kia đều là tà long à? Chấm ngoặc kép, mặc dù đều nghe nói qua Tenla cùng Yubeluna bọn họ đang hút máu quỷ lãnh địa bên kia xảy ra sự tình, nhưng giờ phút này chính mắt thấy được nhiều như vậy tà long xuất hiện ở nhóm người mình trước mắt. Hoa Nhung Đào cùng Nimura Ruruko chúng nữ vẫn không khỏi tê cả da đầu. Trước tiên đem những thứ này tạp ngư dọn dẹp mất đi. Tenla chính là cũng không có đem những kia lượng sản hình tà long coi vào đâu. Phát động ma thú sáng tạo năng lực. Nhất thời một đoàn to lớn hắc ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Sau đó hàng trăm hàng ngàn lượng sản hình thiên long từ trong bóng đen tránh thoát hướng bay ra. Ngoài. Từng cái dương cánh hí lại hướng lấy tà long đại quân bay đi. Chỉ bất quá, Tenla sở chế tạo thiên long quân đoàn còn không có bay ra bao xa. Thiên mạc trên đột nhiên liền triển khai rất nhiều ma pháp trận. Sau đó lạch cạch lại vô số quang tiễn liền từ ma pháp trận trong bắn đi xuống. Mặc dù những thứ này quang tiễn uy lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Nhưng mà phàm là bị đánh trúng lượng sản hình thiên long đều không ngoại lệ mà đều tan vỡ biến mất. Red Dragon Emperor Chan, cũng không thể ăn gian a. Đại thúc ta cho các ngươi chuẩn bị tà long đại quân, các ngươi phải chính mình đi chém mới được. Kết xá xá xá xá. Chấm ngoặc kép, Rivem đầu ảnh hiện ra tại thiên mạc trên. Đồng thời đắc ý cười gian lấy. Tenla cũng không khỏi thần sắc khó coi. Đáng chết Rivem. Đang lúc này, lại là ầm ầm hai tiếng, hai đạo vật khổng lồ từ không trung rớt xuống, chính là Gramforce Dragon Grendel cùng Insomniac Dragon Laden. Ha ha ha, chiến đấu, bản đại gia đã đói khát khó nhịn, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều giết sạch, khát máu cười như điên. To lớn hình người bạo long Grendel dẫm bể chấn nhỏ trên từng tòa xe gió cùng phòng nhỏ. Đông đông đông rung động lấy đại địa hướng Tenla bọn họ bên này vọt tới. Akeno, Yubeluna, Tsubaki tiểu thư, các ngươi mang theo thân thích đi tiêu diệt những kia lượng sản hình tà long. Layden giao cho ta, Rias, Sona, các ngươi hai đi đối phó Grendel. Đã sớm thiết lập sẵn mấy loại phương án tác chiến. Nhìn thấy phe địch ra bọn hắn bây giờ bên này đại tướng chỉ có Grendel cùng Layden. Tenla cũng lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Biết, không chút rông dài, làm là nữ vương, Akeno, Yubeluna cùng Shinra Tsubaki tam nữ mang theo thân thích nhóm phóng lên cao. Marias cùng Sona cũng ngưng hiện ra Red Dragon Emperor Armor cùng White Dragon Emperor Chi Khải. Sau đó Long Dực mở ra hướng lấy đang chạy tới Grendel bắn dọi đi. Mặc dù trong đầu tất cả chỉ là nhiều chút cơ thể. Nhưng Grendel cũng không nghi ngờ chút nào là một vô cùng cường đại địch nhân. Là nhượng Rias cùng Sona càng thêm thuận lợi mà sử dụng hai thiên long lực lượng. Tenla nhượng đi Direct cùng Albion cũng chuyển tới hai nữ bên kia. Cuối cùng, Tenla chính là đem ánh mắt rơi vào một bên Ravo chúng nữ trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.